Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, cơ hội. Đến rồi, 2/36, Margot nói đội bóng còn tại rèn luyện kỳ. Cái này thật là khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái, cái này thi đấu vòng tròn đều tiến hành sắp 2 tháng, làm sao còn tại rèn luyện kỳ? Rèn luyện kỳ loại chuyện này không phải hẳn là tại thi đấu vòng tròn bắt đầu trước liền giải quyết. Sao? Margot nói hắn còn tại rèn luyện đội bóng. Ta nghe được nói liền cười, nếu như cái nào huấn luyện viên trưởng tại thi đấu vòng tròn bắt đầu 2 tháng về sau nói hắn còn tại rèn luyện đội bóng. Như vậy ta cho là hắn tốt nhất chủ động mời từ. Miễn cho lãng phí đội bóng thời gian, đường đường Bayern Munich dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ. Lại còn tại rèn luyện. Sao còn muốn rèn luyện tới khi nào? Thi đấu vòng tròn cùng Champions League có thể cho bọn hắn thời gian này sao? Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Bayern Munich đã 0-2 bại bởi Hamburg. Tại Champions League bên trong, trận đầu tiểu tổ thi đấu Bayern Munich liền đánh gập ghềnh. Thật là hoàn toàn không có cách nào đối biểu hiện của bọn hắn cảm thấy yên tâm. Tại đối Hamburg, sau cuộc tranh tài, mỗi tạp chí lớn đều đang giễu cợt Margot câu kia, chúng ta còn tại rèn luyện kỳ. Nhưng trên thực tế Margot nói là sự thật. Bayern Munich đúng là tại rèn luyện kỳ. Vinh Quang cùng Balak làm đội bóng trục trung tâm. Cái này là trước kia chưa có thử qua. Lần thứ nhất như thế đá. Tự nhiên muốn rèn luyện. Chỉ bất quá các truyền thông cũng không biết điểm này mà thôi. Bọn hắn coi là Bayern Munich chỉ cần giống Werder Bremen như thế. Đầy đủ kích hoạt Vinh Quang là được rồi. Cái này cần gì rèn luyện đâu. Bất quá những này truyền thông ngược lại là không để ý đến một vấn đề. Werder Bremen làm là như vậy bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ còn lại cầu thủ thực lực hoàn toàn không có cách nào cùng Bayern Munich so. Thế nhưng là Bayern Munich là có loại điều kiện này. Ngoại trừ Vinh Quang, bọn hắn còn lại cầu thủ thực lực cũng không yếu. Vì cái gì còn muốn chỉ ỷ lại Vinh Quang lực lượng đâu. Margot Tịnh không để ý truyền thông trào phúng. Hắn bởi vì chính mình đặc biệt phương pháp huấn luyện, cũng không ít tại truyền thông bên trên bị người mắng. Cho nên sớm đã thành thói quen. Hắn hiện tại đầy trong đầu chính là một cái ý nghĩ muốn đem Vinh Quang cùng Balak trục trung tâm. Điều chỉnh tốt, nếu như Bayern Munich là một chiếc xe. Như vậy hắn hiện tại liền muốn điều chỉnh cái bệ. Cái bệ điều giáo tốt, điều khiển tính chất mới sẽ tốt hơn. Tại đội bóng huấn luyện bên trong, Margot sẽ để cho Vinh Quốc chỉ riêng cùng Balak cố định cộng tác. Mặc kệ là chiến thuật huấn luyện. Vẫn là nói loại kia rất đơn giản, chỉ là vừa đi vừa về truyền lại truyền bóng huấn luyện. Vinh Quang đều cùng với Balak. Trước đó Tuân Lan loại tổ hợp này đều là ngẫu nhiên. Huấn luyện viên mỗi lần huấn luyện trên lớp một lần nữa phân phối. Hiện tại Vinh Quang cùng Balak thì bị cố định xuống dưới. Margot hy vọng có thể thông qua loại phương thức này để Vinh Quang cùng Balak tăng tiến hiểu rõ. Quen thuộc Balak đá bóng phương thức cùng phong cách. Ngoài ra, Misimovic cũng cần mau chóng cùng toàn đội dung hợp. Lúc trước hắn một mực đánh đều là dự bị. Nếu không phải Roy Mackay biểu hiện quá tệ, hắn cũng không thể thu hoạch được nhiều như vậy ra sân cơ hội. Trước đó đội bóng chiến thuật vẫn luôn là lấy AA tổ hợp làm hạch tâm thiết định. Hiện tại muốn lật đổ làm lại, tự nhiên cần thời gian. Cho nên Margot nói rèn luyện thời gian đây là không thể bình thường hơn được. Chỉ là truyền thông không hiểu rõ mới đưa đến kết quả như vậy. Bất quá Margot cũng biết các truyền thông có một chút nói đúng. Đó chính là lưu cho Bayern Munich thời gian thật không nhiều lắm. Thi đấu vòng tròn bắt đầu 2 tháng mới xác định chiến thuật. Mặc dù có một ít khách quan bất đắc dĩ nhân tố. Thế nhưng là trung tâm huấn luyện cầu thủ bình thường là sẽ không để ý những cái kia nhân tố khách. Quan, bọn hắn chỉ thấy kết quả. Chỉ cần ngươi dẫn đội thành tích không thể để cho bọn hắn hài lòng. Vậy ngươi liền chờ đương dê thế tội đi. Hắn chấp giáo Bayern Munich một cái mùa giải. Chỉ lấy được một cái German Cup. Còn lại đủ phân lượng quán quân một cái đều không có. Mùa giải trước còn có thể nói là bởi vì vinh quang chỗ Werder Bremen quá mạnh. Vinh quang quá mạnh, cho nên Bayern Munich không tranh nổi Werder Bremen. Như vậy cái này mùa giải, vinh quang quay về Bayern Munich. Bayern Munich thực lực đúng là tăng cường. Nhưng cùng lúc đó, Magath áp lực cũng tăng lên. Bởi vì mùa giải trước thất bại còn có thể thông cảm được. Nhưng bây giờ vinh quang trở về sau. Thất bại nữa liền không nói được. Vinh quang trở về gãy mất Magath chỗ có đường lui. Hắn hiện tại chỉ có thành công một con đường có thể đi. Cái này mùa giải thật sự nếu không có thể thu hoạch được đột phá. Hắn khả năng liền phải xéo đi. Magath để đội bóng trong huấn luyện giành giật từng giây quen thuộc chiến thuật mới. Nhưng đám cầu thủ dù sao cũng là người. Không phải máy móc. Liên tục cường độ cao huấn luyện rất dễ dàng để cho người ta mệt nhọc. Mệt nhọc liền dễ dàng thụ thương. Rốt cục, trong huấn luyện, đội bóng xuất ra đầu tiên tiền đạo Pizarro thụ thương. Bởi vì liên tục xuất ra đầu tiên, không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Cho nên kỳ thật Pizarro đã rất mệt mỏi. Lại thêm huấn luyện cường độ lớn. Thân thể của hắn nhịn không được. Trong huấn luyện làm một cái kỹ thuật động tác thời điểm. Hắn bị chật mắt cá chân. Đây không phải cái gì quá lớn tổn thương bệnh. Sẽ không dẫn đến hắn vắng mặt bản mùa giải tiếp xuống tất cả tranh tài. Nhưng là một cái rất bình thường phiền phức tổn thương. Bởi vì nếu như không triệt để chữa trị, rất dễ dàng biến thành thói quen bị chật. Chính là ở trong trận đấu, mắt cá chân làm động tác thời điểm, sẽ thường thường dễ dàng thụ thương. Tấp nập sau khi bị thương, đối cầu thủ thân thể cùng tâm lý đả kích là phi thường lớn. Thậm chí có cầu thủ vì vậy mà trạng thái rớt xuống ngàn trượng. Triệt để phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người đây không phải nói chuyện giật gân. Đây là có rất nhiều tiền lệ. Cho nên Pizarro một thụ thương. Đội bóng thủ tịch đội Y. Wolfert tiến sĩ liền rất khẩn trương. Lập tức sẽ cầu Pizarro đình chỉ tiếp xuống tất cả huấn luyện. Đồng thời tại triệt để khỏi bệnh trước đó, không cho phép tham gia bất luận cái gì tranh tài. Nhưng tiếp xuống chính là Champions League tiểu tổ thi đấu A. Trợ lý huấn luyện viên ghen chau mày. Vậy cũng không được, tìm người thay thế hắn đi. Wolfert nói, cái này, Pizarro người thay thế A. Không dễ tìm, ghen gãi đầu một cái. Lộ ra rất khó khăn. Trận đầu tiểu tổ vung đánh Rapid Viên đối thủ như vậy. Bayern Munich đều vẻn vẹn bằng vào vinh quang người phát huy một cầu nhỏ thắng. Cái này khiến Bayern Munich trên dưới đều thừa nhận áp lực cực lớn. Trận tiếp theo Champions League tiểu tổ thi đấu. Bayern Munich đối thủ là cái tiểu tổ này bên trong đối thủ mạnh mẽ nhất Juventus. Nếu như Bayern Munich muốn tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất, sân nhà đối Juventus tranh tài là nhất định phải thắng. Kỳ thật không chỉ là tiểu tổ thứ nhất. Nếu như Bayern Munich muốn tiểu tổ ra biên, cũng tốt nhất tại sân nhà đánh bại Juventus. Nhưng là, tại trọng yếu như vậy một trận đấu trước, Pizarro lại thụ thương. Pizarro tại đội bóng bên trong, mặc dù dẫn bóng không nhiều, thế nhưng là chiến thuật điểm tựa tác dụng lại hết sức rõ ràng. Hắn là Bayern Munich đội hình ra sân bên trong rất trọng yếu một viên. Hắn thiếu trận. Không chỉ có riêng là thiếu một giữa trận phong đơn giản như vậy. Vinh Quang có thể liên tục dẫn bóng. Cùng Pizarro ở phía trước kiềm chế phòng tuyến của đối phương cũng có quan hệ rất lớn. Pizarro sau khi bị thương, Bayern Munich nhất định phải tìm người thay thế. Người thay thế này còn không thể tùy tiện tìm người đi lên. Đầu tiên người này phải có đạt được năng lực. Dạng này đương đối thủ đem phòng thủ trọng tâm đều đặt ở Vinh Quang. Balak trên thân lúc, hắn nếu có thể đứng ra sút gôn đạt được. Tiếp theo, người này nhất định phải có cho đồng đội làm cầu năng lực. Hắn sẽ phải truyền bóng. Cái này sẽ cũng không phải đơn giản đem bóng đá truyền cho đồng đội. Mà là nhất định phải có thể sáng tạo ra một chút đạt được cơ hội. Vì đồng đội đưa lên trợ công. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Kia chính là người này nhất định phải có đại công vô tư tinh thần. Nhưng nếu như một giữa trận phong am hiểu dẫn bóng, hắn làm sao có thể đại công vô tư đâu? Thành công, ưu tú tiền đạo đều là tự tư. Nhưng nếu như hắn không có dạng này tinh thần, Đường Vinh Quang, Black, bọn người chạy đến vị trí thời điểm, hắn nhưng không có lựa chọn chuyền bóng, mà là mình đến, dẫn đến đội bóng bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt. Lần một lần hai cũng còn tốt, mỗi lần đều làm như vậy giống kiểu gì? Kia chiến thuật tính kỷ luật còn cần hay không? Ngay tại Gen không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, huấn luyện viên trưởng Margot đột nhiên nói ra, Michael ngươi quên sao? Chúng ta còn có một giữa trận phong a. Người nói là Roy. Gen có chút chần chờ hỏi. Margot lúc nào đối Mã Khải ấn tượng đổi cái nhìn. Vậy mà lại ngay tại lúc này cho hắn cơ hội. Nhưng Margot lại lắc đầu. Dĩ nhiên không phải hắn. Mà là một người khác hoàn toàn. Không phải Roy Mackay. Gen sửng sốt một chút. Sau đó bỗng nhiên vỗ một cái trán của mình. Đúng a. Ta tại sao lại quên hắn? Sau đó hai người bọn họ đều đưa ánh mắt về phía trong sân huấn luyện. Đồng thời tập trung tại trên người một người. Người kia chính là đội bóng dự bị tiền đạo Lucas Sutton. Lúc trước làm thụ thương Santa Cruz người thay thế mua được dự bị tiền đạo. Vẫn còn một phút đồng hồ ra sân thời gian đều thu hoạch được đâu. Đúng nga. Tại cái này rất bình thường giảng cứu chiến thuật năng lực vị trí bên trên. Lucas chiến thuật năng lực tiếp nhận phi thường đột xuất. Gen nhớ lại Lucas trong huấn luyện biểu. Hiện, tại toàn bộ chiến thuật đều lật đổ làm lại tình huống dưới. Lucas Sutton tiếp thụ ngược lại là toàn đội nhanh nhất. Thậm chí so Vinh Quang thích ứng tốc độ đều còn nhanh hơn. Có quan hệ chiến thuật đồ vật. Cho hắn nói một lần. Hắn liền hiểu được. Ở phương diện này, hắn thậm chí so Vinh Quang xuất sắc hơn. Vinh Quang tại chiến thuật lý giải bên trên năng lực kỳ thật không tính rất bình thường đột xuất. Lucas kỳ thật đều không giống như là một cái Brazil cầu thủ. Tại bóng đá phương diện, hắn đá bóng phong cách phi thường ngắn gọn, nhưng là rất có năng suất. Hắn đối chiến thuật tính kỷ luật tuân thủ, cũng khiến Bayern Munich huấn luyện viên tổ cảm thấy giật mình. Có rất ít Brazil cầu thủ tại chiến thuật tính kỷ luật bên trên biểu hiện tốt như vậy qua. Bundesliga không ít Brazil cùng Nam Mỹ cầu thủ. Biểu hiện của bọn hắn là dạng gì? Tất cả mọi người rõ ràng. Brazil cầu thủ thiên phú xuất chúng. Năng lực cá nhân đột xuất. Cái này không thể nghi ngờ. Nhưng Thượng Đế là công bằng. Brazil cầu thủ thiên phú xuất chúng. Năng lực cá nhân tốt. Bọn hắn tại chiến thuật kỷ luật bên trên thường thường liền có thiếu khuyết. Ở trong trận đấu bọn hắn biểu hiện luôn luôn rất bình thường tản mạn. Đối huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật cũng không thế nào tuân thủ. Điểm này, Vinh Quang mặc dù không phải Brazil cầu thủ, nhưng là trên người hắn cũng thể hiện Brazil cầu thủ loại này đặc điểm. Một số thời khắc, giết đến hưng khởi, hắn mới mặc kệ huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật đâu. Càng nhiều dựa vào người, mà không phải đoàn đội, cũng là hắn vấn đề chỗ, nhưng là tại Lucas Sutton trên thân, hoàn toàn không nhìn thấy điểm này. Đám huấn luyện viên để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, nói cho hắn biết không cho phép làm cái gì, hắn liền không làm cái gì, nghe lời đơn giản tựa như là một cái nước Đức người. Đương nhiên, tại sân bóng bên ngoài, Lucas là một cái tiêu chuẩn Brazil người, tính cách hoạt bát nhiệt tình, sáng sủa, đồng dạng là người Nam Mỹ. Đối chiến thuật lực chấp hành phương diện, Lucas liền mạnh hơn Pizarro. Trước đó chúng ta vẫn luôn không có cho Lucas ra sân cơ hội. Là bởi vì hắn cùng đội bóng chiến thuật còn không phải rất bình thường hợp phách. Nhưng là hiện tại ta nghĩ đã không tồn tại vấn đề như vậy. Mà lại hắn cùng Vinh quan hệ tốt. Phối hợp càng ăn ý, Margot nói, trận tiếp theo tranh tài. Liền để hắn thay thế Pizarro xuất ra đầu tiên đi. Kỳ thật Roy Mackay cũng có thể đánh trúng phong. Bất quá Margot tựa hồ cũng không tính cho cái này dám ngay mặt chống đối mình cầu thủ một cái cơ hội. Hắn muốn triệt để phong sát Roy Mackay. Đường Pizarro thụ thương thời điểm. Vinh Quang đầu tiên là sững sờ. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía hảo hữu của mình Lucas. Hắn phát hiện Lucas con mắt ngay tại chiếu lấp lánh. Mặc dù nói như vậy đối Pizarro có chút không quá công bằng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Vinh Quang nhìn thấy Lucas tại Pizarro thụ thương thời điểm. Nắm đấm nắm lên, trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc. Mà lại hắn cũng phải thừa nhận, mình trong khoảnh khắc đó cũng nghĩ đến điểm ấy. Bằng không hắn sẽ không quay đầu nhìn về phía Lucas. Pizarro thụ thương, Lucas cơ hội, đến rồi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.